90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, vào bệnh viện, nói là thị trường đồ ăn, thật ra thì chính là một cái hết sức đơn giản đường mòn. Bởi vì đến gần trường học, bên ngoài mướn nhà ở học sinh nhiều, nơi này đã tới rồi rất nhiều kế cận bán món ăn người. Là dựa vào trường học phát tài, trên đường đều là học sinh. Lý Giai Minh thích ăn khẩu vị thanh đạm thức ăn, Triệu Nhụy mua một ít tươi đấm, trở về làm canh, lại mua một điểm cải xanh, đều là Lý Giai Minh thích mặc. Nàng trả tiền mới vừa quay người, đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp mắt nổ đom đóm, trên mặt đau rát. Triệu Nhụy ngẩng đầu nhìn lên, hai người phụ nữ, một cái trung niên, một xấp xỉ già, hai người cũng chống nạnh đứng ở nàng trước mặt, một người trong đó mắt hạnh, chân mày lá liễu, dáng dấp rất trắng lại thật có khí chất, mặc trung dài màu hồng vũ nhung phục, tóc mơm phát, là lão yêu phụ lối ăn mặc, người này là Cố Mộng. Triệu Nhụy bụm mặt nói: ngươi đánh ta. Cố Mộng nói: ta đánh ngươi, ta đánh ngươi cũng tính toán nhẹ. Nhưng là không đợi nàng hô xong, Triệu Nhụy bỏ lại cải xanh, trực tiếp nhào qua, nắm Cố Mộng tóc liền giơ quả đấm mà ni. Triệu Nhụy trẻ tuổi, thân cao cũng so với Cố Mộng cao, Cố Mộng nơi nào đánh thắng được, bị chút bản lĩnh, tóc đều bị tháo ra, còn bị Triệu Nhụy cỡi trên người. Cố Mộng hô lớn: mẹ, mẹ, cứu mạng a, tao hồ ly đánh người. Đi theo Cố Mộng tới là Hà Thắng Nam. Môn sơ Cố Mộng mặc dù không muốn cùng Hà Thắng Nam cùng tốt, nhưng mà đánh người thứ ba loại chuyện này, chính nàng sợ không đánh lại. Nàng không có chị em gái trục lý, bạn cũng không có loại này có thể cùng nhau đánh nhau. Chỉ có thể gọi là Hà Thắng Nam tới, đạp tốt một chút tìm được Triệu Nhụy chỗ ở, cùng đến nhiều người địa phương. Cái kế hoạch này cứ như vậy thực hành. Hà Thắng Nam thấy Cố Mộng thua thiệt, cũng nhào lên, Triệu Nhụy một cái soi hai. Có thể là bởi vì nàng trẻ tuổi thân cao, tóc chảy lanh lẹ, ngược lại là còn chiếm lợi thế. Tiếp tục như vậy không được a. Cố Mộng thật vất vả bị Hà Thắng Nam kéo lên, Hà Thắng Nam lại bị đẩy tới. Nói cách khác, bọn họ sang năm là vợ cả đánh người thứ ba tới. Cái này không biết xấu hổ tao hồ ly, không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cũng được đi, còn trả đũa bọn họ còn không có đánh, như vậy thật không được, đó cũng quá mất mặt. Lúc này chung quanh vây quanh rất nhiều người, có người hỏi: làm gì chứ, làm sao còn đánh nhau? Cố Mộng hô: không có thiên lý à, hay là sinh viên, nữ sinh viên đại học, câu dẫn chồng ta, phá hư ta gia đình, cái này cũng chưa tính, còn đánh người, thật là lấn hiếp người quá đáng. A, mẹ, mẹ, lão thiên sao, một cái giày rách còn như vậy phách lối. Mọi người mau đến xem nhìn cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, còn nhỏ tuổi không học giỏi, còn đánh mẹ ta. Mẹ, nguyên lai là nữ sinh khi giày rách còn đánh người. Chung quanh nữ nhân nghe, nhìn Triệu Nhụy đều đỏ mắt. Lý lão tốt, lão thủ trưởng tốt. Bệnh viện trong hành lang đứng đầy chút cái bác sĩ y tá. Lý Tồn Thiện sập mặt lại đi ngang qua bọn họ, nhưng cũng không dám cùng người đối mặt. Lý Giai Minh lại gây họa, phải nói là Cố Mộng gây họa, đi theo Hà Thắng Nam, đi trường học gây chuyện, đem Triệu Nhụy bị đả thương. Lý Tồn Thiện thật không nghĩ tới, nhưng mà Lý Giai Minh tên phế vật kia, lại đem người đưa đến 301. Hắn không đến sợ chuyện tuyên dương ra ngoài, thật là phải bị đứa con trai này tức chết. Lý Tồn Thiện cảm thấy ngực giống như là có đoàn cây bông vải trận, Lần này thật có chút cảm giác thở không nổi. Không biết như vậy ngu xuẩn cãi vã. Đến cùng lúc nào là cái đầu. Tốt, tốt cái chim nhỏ. Tới rồi cửa phòng bệnh. Đột nhiên một cái thanh âm nói. Lý lão, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép. Hắn gật đầu tỏ ý. Tốt, y tá quen nói. Lý lão, ngài không nhận biết ta. Ta nha, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, ai a, hắn còn có việc tốt không? Lý Tồn Thiện nụ cười trên mặt sắp chen chúc không ra tới. Y tá quen lại nói, Lý lão, lần này thật giống như không phải ngài kia hai cái cháu gái a, là thứ ba cái cháu gái. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn tằng hắng một cái nói, tiểu đồng chí, ngươi có chuyện gì không? Y tá quen nói, ta không có chuyện gì a, chính là nhìn ngài sắc mặt không tốt, hơn nữa nhà của ngài người chung quy nằm viện, thật không phải là phong thủy không tốt sao? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, nhớ tới người này, y tá quen nói, Lý lão, nếu không ngài đi trong miếu cầu cái ký tìm một phong thủy tiên sinh nhìn một cái đi, có phải hay không ra trạch có vấn đề? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn đẩy ra y tá quèn, ngươi trước nhường một chút. Hắn giật mặt lại, giọng nghiêm túc. Y tá quèn rốt cuộc nhìn ra lão nhân gia tức giận, le lưỡi, nhưng là y tá quèn mới vừa đi hai bộ, sau lưng truyền tới tiếng âm, cái đó phong thủy tiên sinh thật tác dụng. Y tá quèn quay đầu nhìn lại, nga, không biết, thà tin có, không thể không tin. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, y tá quèn lại nói, Lý lão, lần sau ngài thấy ta, hẳn sẽ nhớ ta đi, hóa thành cho cũng sẽ nhớ ngươi, vì cho chính mình tìm một có thể lên tiếng cơ hội. Thật là không chỗ nào không cần kỳ vô cùng. A, người tuổi trẻ bây giờ. Lý Tồn Thiện vào phòng bệnh, Triệu Nhụy nằm ở trên giường bệnh. Lý Tồn Thiện chỉ nhìn một cái thân ảnh mơ hồ, không có xem mặt. Lý Giai Minh ngược lại là giống như nhị thập tứ hiếu tử một dạng ngồi ở bên cạnh cho xoa tay. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn nói thẳng, Lý Giai Minh, a, ngươi thật được a, ngươi đều không như vậy hiếu thuận qua ta và mẹ của ngươi. Ngươi đây là tìm một mẹ bé phục vụ đâu? Lý Giai Minh đứng lên rồi nói, ba, ngươi tới. Nói xong có chút lúng túng nói, ngài và mẹ không phải đều không bị thương sao? Lý Tồn Thiện nói, ngươi cho ta im miệng. Không phải nói như vậy một câu ngươi thoải mái trong lòng đúng không? Ừ, Lý Giai Minh ngậm miệng. Lúc này người trên giường kêu lên, ba, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép. Hắn vốn là tại đi về phía trước, lảo đảo một cái thiếu chút nữa không ngã xuống. Sau khi dừng lại trợn to hai mắt nhìn trái phải một cái, xác định là người trên giường đang nói chuyện. Hắn tức giận nói, ta khi ông nội ngươi còn không sai biệt lắm mà ni. Triệu Nhụy ngồi dậy, đỏ mắt nói, dù sao ta phải làm Lý Giai Minh thê tử. Cố Mộng bọn họ như vậy hỏng bét đạp ta, trường học khẳng định đều biết, ta cũng không có gì hay băn khoăn. Kia Lý Giai Minh muốn cùng Cố Mộng ly hôn, nếu không ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu lão gia tử ngươi đều tới, vậy chúng ta đem lời nói rõ ràng, dù sao ta muốn cùng Giai Minh kết hôn. Lý Tồn Thiện trừng hai mắt nói, ngươi sợ là không biết đang nói chuyện với ai. Triệu Nhụy nghĩ thầm, đây mới là trong nhà người tâm phúc lão tài thần a, quản hắn vui mừng không vui. Kêu vậy đúng rồi, nàng nói, ba, ta làm sao lại không thể kêu ba, ta là Giai Minh không qua cửa thê tử. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép. Triệu Nhụy kéo Lý Giai Minh tay áo, nhường Lý Giai Minh giúp nàng nói chuyện. Rõ ràng lão gia tử mất hứng. Lý Giai Minh bận bịu trấn an Triệu Nhụy nói, chớ chọc ba sinh khí, ngươi có lời tốt được rồi. Triệu Nhụy nói, hắn cũng không chịu vì ta làm chủ, ta sợ hắn cái gì. Nói xong ngẩng đầu lên nói, nhìn một chút ta mặt mũi này, nhìn ta quần áo này, cũng cho ta xé hư. Cố Mộng cùng nàng mẹ làm nhục ta, ta tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Ba, ngài khỏe giống như sợ nhất, thật mất mặt. Dù sao ta bây giờ cái gì cũng không sợ. Ngài không để cho ta cùng Giai Minh kết hôn, ta sẽ đi ngay bây giờ trong hành lang hô to. Ta không phải Lý Giai Minh cháu gái, ta là hắn nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.